Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1126, chương 1126, Linh Niệm Giao Thiên Phú. Tiền bối không cần khách khí với ta. Tô Nghĩa cười cười, tiếp theo hỏi, cái kia thông thần cảnh tấn thăng chân linh cảnh sẽ có loại biến hóa nào? Hắn mục tiêu cuối cùng là trở thành chí cường giả, sớm muộn đều muốn bước vào chân linh cảnh, dứt khoát sớm tìm hiểu một chút, ta biết cũng không phải rất nhiều. Cẩm Hoành Hiên suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng, tựa như là đem linh khí diễn biến thành một cái vực. Cái này vực tựa như là một cái tiểu thế giới. Tại vực bên trong, chân linh cảnh cường giả cũng là chúa tể giống như tồn tại. Mạnh như vậy sao? Tô Nghĩa có chút động dung. Hắn có thể nghĩ đến, một khi rơi vào chân linh cảnh vực bên trong, nếu như không thể đem vực đánh nát, như vậy sinh tử cũng đem bị đối phương nắm trong tay. Chân linh cảnh võ giả cường đại, xa không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng đến. Cẩm Hoành Hiên thăm thẳm cảm khái một tiếng. Chân linh cảnh là hệ thống tu luyện bên trong tối cao đẳng cấp. Nhưng là có thể đạt tới đẳng cấp này, trăm vạn võ giả bên trong đều chưa hẳn có thể lấy ra một người. Hắn tu luyện thiên phú cũng xem là tốt, nhưng lại có tự mình hiểu lấy. Đời này chỉ sợ đều không thể đặt chân chân linh cảnh. Đối với một tên võ giả mà nói, xem như một kiện vô cùng tiếc nuối sự tình. Tiền bối, con đường tu hành vốn là nghịch thiên mà đi. Trong lúc đó khẳng định có chư nhiều gian nan hiểm trở. Nếu như từ bỏ, thì thật không có một chút hy vọng. Tô Nghĩa khích lệ nói. Cẩm Hoành Hiên một chút nhấc lên một tia tinh thần. Từ bỏ mà nói chỉ có thể ngừng bước không tiến. Đụng một cái có lẽ sẽ có cơ hội. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, tấn thăng chân linh cảnh là không thể nào. Nhưng có thể tại thông thần cảnh càng tiến một bước. Tiền bối, người nắm chắc thời gian phục dụng tinh triệu tử lăng quả tăng cao tu vi. Ta sẽ không quấy rầy. Tô Nghĩa nói ra, được, Cẩm Hoành Hiên nhẹ gật đầu. Đằng sau, Tô Nghĩa không có đi những địa phương khác. Trực tiếp quay trở về nhà đá bên trong. Đang lúc đi trở về nhà đá thời điểm, đã thấy Linh Niệm Giao chính tại mong mỏi cùng trông mong. Ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Ngươi không phải để cho ta quét dọn vệ sinh sao? Ta đã quét dọn xong. Linh Niệm Giao nhanh chóng trả lời. À, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Cảm ơn ngươi. Dứt lời, hắn liền hướng trong nhà đá đi đến. Linh Niệm Giao tranh thủ thời gian đánh gãy. Tô Nghĩa, ngươi có phải hay không quên một việc? Tô Nghĩa trước đó nói qua, chỉ cần giúp đỡ quét dọn nhà đá, liền sẽ cho nàng bạo linh đan. Mắt thấy Tô Nghĩa mảy may không đề cập tới chuyện này. Chẳng lẽ là quên đi? Hoặc là nói muốn trốn nợ? Chuyện gì? Tô Nghĩa có chút mờ mịt. Linh Niệm Giao đều sắp tức giận điên rồi. Cắn răng nói ra, ngươi không phải nói phải cho ta bạo linh đan sao? Tô Nghĩa lúc này mới nhớ lại. Xác thực đã nói như vậy. Trước đó bởi vì tu luyện sự tình, đem sự kiện này cho không hề để tâm. Cho, Tô Nghĩa nhanh chóng lấy ra một viên bạo linh đan đưa cho Linh Niệm Giao. Chỉ có một viên, Linh Niệm Giao sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì thiên phú không cao lắm nguyên nhân, phục dụng một viên bạo linh đan chưa hẳn có thể tăng lên đẳng cấp. Một viên không đủ, Tô Nghĩa sửng sốt một chút, nói ra, bạo linh đan hoàn toàn chính xác có thể tăng cao tu vi. Nhưng là phục dụng nhiều là có tác dụng phụ. Điểm ấy ta biết, Linh Niệm Giao ngượng ngùng nói, ta là sợ phục dụng một viên không cách nào tấn thăng đẳng cấp. Tô Nghĩa kinh ngạc dò xét liếc một chút Linh Niệm Giao. Hỏi, thiên phú của ngươi tinh cấp là bao nhiêu? Lý Chấn Phong thiên phú tinh cấp là thất tinh. Phục dụng một viên bạo linh đan đều tấn thăng lên một cấp. Linh Niệm Giao sẽ so ra kém Lý Chấn Phong. Thiên phú của ta tinh cấp chỉ có 6 tinh. Linh Niệm Giao cúi đầu. Thanh âm nhỏ yếu ruồi muỗi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.